Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, không biết. Lúc nửa đêm, đại đội ngũ đi tới trạm gia đa, đồng thời nhận lấy trạm gia đa bọn quan binh nhất trí hoan nghênh. Hạch tâm khu quân sự Biên Thụy những người này là không vào được. Cũng không có người muốn đi vào. Cơ mật quân sự cái đồ chơi này có chút dọa người. Nhưng là doanh trại nhà ăn cái gì Biên Thụy bọn người là thông suốt. Biên Thụy cũng là lần đầu tiên tới trạm gia đa. Đây cũng là cách làng gần nhất một cái trạm gia đa. Trừ cái đó ra, lần trước Biên Thụy mang người tới địa phương lại đi đến sâu thượng hơn 20 cây số. Còn có một cái trạm gia đa, nghe nói cái kia trạm gia đa càng thêm nghiêm ngặt một chút. Biên Thụy đối với quân sự hay là có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng biết thứ này không thể loạn hỏi, vì lẽ đó đến trạm gia đa sau, Biên Thụy liền khách theo chủ liền, người ta an bài thế nào hắn liền làm sao tới. Không thể không kính nể những giải phóng quân này chỉ huy môn. Chút điểm thời gian này sửng sốt dựa vào ngựa cõng người đưa xây xong như thế một cái doanh địa. Đồng thời đem radar đều thành lập xong được. Phóng tới không có không gian Biên Thụy trên thân đoán chừng nghĩ xây một chỗ như vậy ít nhất cũng phải thời gian 5-6 năm. Đương nhiên Biên Thụy cũng rõ ràng chính mình ý chí lực không có cách nào cùng quân đội so. Nhất là chúng ta quân đội, đến doanh địa ngựa tự có người chăm sóc, chỗ ở cũng cho sắp xếp xong xuôi, mặc dù không có hơi ấm, nhưng là phòng ở nói thế nào đều so lều vải giữ ấm. Lão Cao, ta tin vào cảm thấy ngươi buổi sáng liền nên đến, đây là một trận tuyết đem ngươi ngăn chặn rồi. Người phụ trách nơi này là cái chừng 30 tuổi sang sảng hán tử. Thao lấy một ngụm quan bên trong khẩu âm, vừa thấy được Cao Minh Lâu liền cho hắn một cái đại gấu ôm. Cao Minh Lâu cười nói, Lão Phương, ta có thể chịu không được ngươi cái này ôm một cái. Nhanh lên đem ta buông ra, xiết ta đều có chút không thở nổi, vừa vặn có sức lực mang đất sự tình đi, ta theo chân núi cho các ngươi mang theo hơn 200 cân khoai tây. Còn có một chút miến tử. Đây chính là cảm ơn ngươi. Lão Phương cười buông ra Cao Minh Lâu. Sau đó hướng về phía Biên Thụy đưa tay ra. Ngươi tốt, Biên tiên sinh đi. Ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi. Cái này xem xét quả nhiên tuổi trẻ. Lão Phương một mặt cầm Biên Thụy tay vừa nói. Quân nhân lực tay rất lớn. Cũng may Biên Thụy cũng không phải cho không. Một chút cũng không có ý lùi bước. Lão Phương dùng khí lực lớn đến đâu, Biên Thụy liền cùng dạng trả lại bao lớn. Không đầy một lát Lão Phương liền có chút không chịu nổi. Lão Phương là cái binh chủng gia đa, vũ lực vốn cũng không phải là hắn cường hạng. Không có cách nào cùng Biên Thụy loại này cơ hồ quyền không rời tay người so sánh. Hảo thủ sức lực. Trách không được người ta nói các ngươi bên kia tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút. Võ nghệ đâu, nguyên bản không tin ta hiện tại đến là tin. Lão Phương rất sảng khoái, đánh không lại Biên Thụy không có nửa phần bất mãn. Ngược lại là càng nhiệt tình một chút. Lão Phương, đừng kéo không có ích lợi gì. Nhanh làm điểm cơm ăn đi. Chúng ta cái này đều nhanh 10 giờ không có đường chính chính ăn xong. Nhiều cả điểm thịt đồ ăn. Ta biết các ngươi hiện tại cơm nước không tệ, Cao Minh Lâu thúc giục. Lão Phương nói, ha ha, người cũng có la hét lúc ăn cơm a. Lão Phương ý bảo hai người ngồi xuống. Mình kéo một đầu cái ghế ngồi xuống hai người đối diện. Yên tâm đi, nhà ăn bên kia đã để người chuẩn bị. Cơm chín rồi liền gọi chúng ta. Lần này tới ở vài ngày a. Ngoặc kép, Cao Minh Lâu nói, ở vài ngày, ngày mai sẽ phải đi trở về. Nhanh như vậy, ta còn chuẩn bị cùng đi với ngươi chuẩn bị dã miễn cái gì đây này. Ngươi nhìn chuyện này làm, Lão Phương rất kinh ngạc. Cao Minh Lâu nói, ta bên này nhiều chuyện đây. Hiện tại vừa nghĩ tới đầu đều lớn hơn 3 vòng. Làm sao rồi? Lão Phương gặp một lần Cao Minh Lâu dáng vẻ liền hỏi. Cao Minh Lâu đem phát sinh sự tình cùng Lão Phương nói một lần. Lão Phương nghe trực nhạc. Các người địa phương thượng những người này a chính là cong cong quấn nhiều. Vận một cái động vật đều có thể vận ra nhiều như vậy đạo lý đến. Được rồi, không đề cập nữa. Cao Minh Lâu không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hắn đến là không cảm thấy mất mặt. Dù sao hắc sư tử cũng không phải trên tay hắn rớt. Tự nhiên cái này nồi có người lưng. Hắn không có gì tổn thất ngược lại sẽ có một ít đền bù. Chỉ là hắn cảm thấy nháo tâm a. Tuy nói có con sư tử này cũng không thể tăng thêm bao nhiêu sức thuyết phục. Nhưng là có cùng không có đối với đồng dạng ngoài nghề đến nói chênh lệch nhưng lớn lắm. Ngay tại Cao Minh Lâu nghĩ nói sang chuyện khác thời điểm. Đột nhiên phương xa truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Thanh âm kia nghe phi thường ghê người. Đây là cái gì gọi là âm thanh? Biên Thụy hỏi, Lão Phương rất bình thản nói ra. Khỉ lông vàng tiếng kêu. Đây là Lão Cao nói loại kia hắc sư tử tại đi săn. Nghe thanh âm giống như cũng không là quá xa. Biên Thụy hỏi, Lão Phương vểnh tay nghe một cái. Sau đó nói ra, liền vài dặm đất, gần lời nói khả năng liền cách một cái đỉnh núi. Thường dạng này, Biên Thụy hỏi, loại kia thê lương âm thanh cũng không có ngừng. Lúc đứt lúc nối truyền đến Biên Thụy trong lỗ tai, tựa như là phim ma bên trong quỷ kêu, để người tóc gáy đều dựng lên. Không thoải mái a, Lão Phương nhìn một chút Biên Thụy, sau đó cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta vừa tới thời điểm nghe cũng ngủ không được, nhưng phía sau nghe quen thuộc liền tốt. Biên Thụy nghe nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thanh âm này thật ghê người. Nghe xong thanh âm này, Biên Thụy có chút kỳ quái. Cao Minh Lâu thấy được Biên Thụy biểu lộ, hỏi, làm sao rồi? Thứ này mỗi lúc trời tối đều săn mồi khỉ lông vàng. Các ngươi làm sao lại một mực không có bắt được đâu? Biên Thụy hỏi, Lão Phương nghe trực tiếp ha ha nở nụ cười. Bọn hắn những người này bộ óc không có thứ này thông minh thôi. Hạ chiếc lồng hố bẫy loại hình. Những này đông chỉ ăn thịt. Sau đó đồ còn dư lại tất cả đều không phá hư. Làm bọn hắn dương mắt nhìn. Cao Minh Lâu nghe vậy hướng về phía Lão Phương hừ hừ hai tiếng. Làm sao ta nói không đúng a? Lão Phương không có chút nào để ý. Cao Minh Lâu đối Biên Thụy giải thích nói ra. Thứ này thật đúng là rất khó khăn bắt. Châu Phi những cái kia sư tử kỳ thật cũng không phải là quá sợ người. Nhưng là nơi này sư tử không giống. Mười phần sợ người muốn lại khứu giác tương đương linh mẫn. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ trốn xa. Mà lại chúng ta lấy tiền bạc bây giờ tư liệu biểu hiện. Những này sư tử lãnh địa ý thức cũng không mạnh. Có chút liền cỏ mà ở ý tứ. Nói đơn giản một chút chính là những này hầu tử ở đâu bọn chúng không sai biệt lắm liền đến chỗ nào. Vậy chúng ta làng phụ cận không phải cũng có bầy khỉ dắt qua đến a? Tại sao không có nhìn thấy những vật này ban đêm gọi như vậy? Biên Thụy hỏi, Cao Minh Lâu nói ra, sư tử không có lãnh địa hầu tử có a? Huống chi thôn các ngươi bên kia đều là tiểu quần lạc hầu tử. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi thế mà chưa từng có phát hiện qua như thế lớn một đám hầu tử. Thật chưa từng có phát hiện qua. Biên Thụy lắc đầu. Chưa từng có. Trước kia cánh rừng này bị phạt nhiều như vậy. Cũng không có nghe trưởng bối nói qua trong này có khỉ lông vàng. Biên Thụy có thể nói cái gì? Nói cái gì cũng không bằng cái gì cũng không nói. Dạng này đem vấn đề chuyển cho Cao Minh Lâu những người này. Nghiên cứu ra được liền nghiên cứu ra được. Nghiên cứu không ra vậy bọn hắn liền dương mắt nhìn. Kia thật là kỳ quái. Nhiều như vậy quần thể khỉ lông vàng không có khả năng lập tức nhảy ra. Mà lại cũng không có phát hiện Giang Nam bên này từng có tung tích. Cao Minh Lâu lâm vào suy. Nghĩ, Lão Phương nói ra. Huy, ngươi theo chúng ta nói có cái gì dùng. hai chúng ta đều là hai mắt đen thui người bình thường. Những này là chuyên ngành của ngươi à, đến lượt ngươi cho chúng ta giải thích, mà không phải để người ta biên thụy giải thích cho ngươi. Đối với lão Phương đóng gói bất bình, biên thụy gửi lấy chân thật nhất mỉm cười. Cao Minh Lâu nói, ta đây không phải ngay tại hiểu rõ à. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lão Phương nói, tiến đến, sở trường, cơm đã chuẩn bị xong. Lão Phương nghe hướng về phía biên thụy cùng Cao Minh Lâu nói ra. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ta chỗ này cũng không có gì tốt đồ vật. Hai ngày này vật tư cũng có chút căng thẳng. Có cái gì ăn cái gì các ngươi chớ để ý. Cứ như vậy khách khí ba người đi tới nhà ăn. Cái này nhà ăn không nhỏ. Không sai biệt lắm có thể ngồi xuống chừng 300 người. Hiện tại người lại không nhiều. Cao Minh Lâu bên này mười mấy. Còn có hơn 30 tên trẻ tuổi chiến sĩ. Thức ăn trên bàn đều là nồi lớn đồ ăn. Một phần là cải trắng thịt nướng. Một chậu tử đậu nành chân heo. Còn có một chậu tử là giò ngỗng đốt khoai tây. Cũng không có gì canh không canh. Mua cơm khẩu trên kệ có cái trên ghế nhỏ bày biện cái canh thùng. Bên trong là canh cải. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua biên thụy liền biết cái này rau xanh là mất nước rau xanh. Đại gia ngồi xuống ăn cơm. Lúc này cũng không có người nhớ tới Cao Minh Lâu mới vừa nói để biên thụy làm cái gì canh chua cá. Loại hình, từng cái ôm trước mặt to bằng cái bát cà lăm lấy đồ ăn. Khá lắm, theo quỷ chết đói đầu thai giống như. Lão Phương bồi tiếp biên thụy hai người một bàn. Ăn đồng dạng đồ ăn chỉ là cái chậu không giống. Đổi thành ba cái chén nhỏ. Đừng chọn lý, ta bên này không thể uống rượu. Nếu như các ngươi nếu là muốn uống ta tìm người cùng các ngươi. Không cần, không cần, cái này rất tốt. Dù sao không ngừng lều vải không ngủ trên mặt đất. An ổn ăn bữa cơm no sau đó lại tắm nước nóng so cái gì đều mạnh. Cao Minh Lâu vừa ăn cơm vừa nói. Biên Thụy cũng nói, muốn uống rượu chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm đến trong nhà của ta đi. Nhà ta có rượu ngon. Đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ. Lão Phương nghe nhãn tình sáng lên nói ra. Vậy coi như quyết định. Ta đã sớm nghe nói các ngươi biên gia thôn sinh rượu ngon. Chính là không có cơ hội hưởng qua. Chờ lần sau xuống núi ta nhất định đến nhà bái phòng. Hoan nghênh hoan nghênh. Biên Thụy nói. Biên Thụy cảm thấy Lão Phương người này không sai. Có ngần ấy tính cách tương đắc ý tứ. Lão Phương đâu cũng cảm thấy Biên Thụy người này không sai. Chí ít không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ta nghe nói ngươi biết nấu ăn. Lão Phương hỏi. Biên Thụy nói. Sẽ làm một điểm. Hắn cũng không phải sẽ làm một điểm. Ngươi nếu là không biết hắn. Liền ngươi điểm này tiền lương đều không đủ đi hắn tiệm ăn ăn một bữa. Không có đắt như vậy. Biên Thụy nói. Lão Phương nói. Ông trời của ta, kia là ăn không nổi. Biên Thụy tiệm ăn hiện cũng không có tăng giá. Nhưng là có tiền ngươi nếu không phải lão khách nhân mang theo ngươi còn ăn không được. Hiện tại đối với Biên Thụy đến nói Minh Châu tiệm ăn mở ra không phải kiếm tiền cũng không phải vì bồi hài tử, chính là vì khiến cái này lão khách môn ăn được một ngụm vừa ý đồ ăn. Cho nên nói khai phát mới khách ý nghĩ Biên Thụy là không có chút nào mang theo. Hiện tại liền xem như có người đập tiền Biên Thụy cũng sẽ không đem hắn gia nhập vào lão khách. Trong danh sách, thật không đắt, một trận cũng liền tại hơn 2.000 trong vòng. Người bình thường là sẽ không đi ăn. Cảm thấy không có lợi, Biên Thụy cười nói. Cái kia cũng thật nhiều. Một vị 2.100 trên bàn liền 2 vạn. Lão Phương vẫn cảm thấy líu lưỡi. Lúc này đột nhiên phía ngoài tiếng lá cây đại tác. Cùng với tiếng lá cây còn có từng đợt hầu tử gáy tiếng kêu. Lão Phương cười to nói. Tị nạn đến rồi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.